Xích Tâm Tuần Thiên, tập 364. Thời gian chậm chậm trôi. Khương Vọng vừa khắc khổ tu hành vừa chờ đợi tin tức. Anh vệ điều tra chuyện Công Tôn Ngu bị cắt lưỡi. Lâm Hữu Tà điều tra đào trù Bá Giác Đào Cố Hạnh. Khương Vọng không cần phải làm tất cả mọi việc. Việc chuyên môn nên giao cho người chuyên nghiệp. Sức mạnh siêu phàm mới là gốc rễ của hắn ta. Cho nên hắn ta chờ đợi. Cho nên hắn ta tu hành. Nhưng nhà đầu tiên hắn đến là Trịnh Thương Minh. Đến giờ trăng lên, sương gió đã lạnh. Từ trên xuống dưới Khương Phổ, từ quản gia đến gã sai vặt đều đổi sang áo bùng mới tinh. Tinh thần diện mạo rực rỡ hẳn lên. Tốt xấu gì thì cũng có vài phần khi thế cao môn hại hộ. Trịnh Thương Minh dẫm lên gió bắc mà đến. Mặc võ phục, vô cùng linh hoạt, khí chất uy nghiêm càng rõ ràng hơn. Kinh doanh trong Bắc Nha lâu như vậy, hắn ta cũng dần dần tiếp nhận uy quyền của Trịnh Thế. Bất kỳ đô úy tân nhiệm tại Bắc Nha nào không được bọn họ chấp nhận, đều rất khó thoát khỏi cảnh ảnh hưởng của bọn họ tới Bắc Nha. Nhưng mà Khương Vọng cũng không nghi ngờ. Nếu mình nhậm chức đô úy Bắc Nha, nhất định sẽ hợp tác với hắn ta một cách cực kỳ vui sướng. Bởi vì hiện giờ Trịnh Thương Minh đã là một tiếp ban giả cực kỳ hợp cách. Một người đủ tỉnh táo. Rất rõ ràng cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Trịnh Thế càng là nhân vật nắm chắc trường mực một cách tuyệt hảo, nhất định có thể khiến cho các phương đều thoải mái dễ chịu. Chỉ là có đôi khi sẽ cảm thấy tiếc nuối vô cớ, không còn thấy được Trịnh Thương Minh ban đầu kia nữa. Chuyện cũ năm xưa như là gió bắc thổi qua, lầu năm. Khương Vọng mặc một bộ thanh sam, một mình đứng trong viện. Bộ đó diễm tiêu lóe lên trên đầu ngón tay. Hoa lửa đốt thành giải văn tự, chậm rãi chảy xuôi trong lòng. Nếu chỉ xét riêng diễm hoa, môn đạo thuật độc đáo mà Tả Quang Liệt sáng tạo ra này không cùng cấp độ với đạo thuật hành hòa của Khương Vọng, có mấy môn có thể cùng sóng vai. Đó là cơ sở để đốt đèn diễm hoa. Gần như là cũng có thể nói là thuộc hệ thống đạo thuật hành hòa của Tả Quang Điện. Với thuật này, Khương Vọng đã nở hoa của mình, quán trú sinh mệnh lực bệnh, lực đặc biệt, cho nên diễm hoán đốt đến đương nhiên sẽ khác với Tả Quang Điện. Trịnh Thông Minh bước vào trong nội viện, thế đó hoa lửa bập bùng này, cảm giác đầu tiên là đẹp, sau đó là thán phục sinh mệnh lực của nó. Diễm hoa của ngươi đã vượt qua Tả Quang Liệt rồi phải không? Hắn ta không nhịn được hỏi. Đó hoa lửa trên ngón tay Khương Vọng thu lại, chỉ còn lại một đốm lửa, rơi vào đầu ngón tay, không hề lãng phí một tí đạo nguyên nào. Gần như chỉ cấp độ này thôi, nó cũng có cực hạn. Là đây rồi, không thể nói là siêu việt hay là không siêu việt. Muốn nói đến ứng dụng cao cấp hơn thì còn xa lắm. Khương Vọng nhìn Trịnh Thông Minh, nói. Xem ra người đã có 100% tự tin về án này. 8 phần thôi, Trịnh Thương Minh nói. Còn thiếu một chút chứng cứ mấu chốt. Vậy ta phải chúc mừng ngươi, Khương Vọng nói. Trịnh Thương Minh hỏi lại. Chẳng lẽ không phải là ta chúc mừng ngươi? Khương Vọng đưa tay mời hắn ngồi xuống ngay trong viện. Ta vẫn cảm thấy có lẽ Lâm Hữu Tà sẽ tìm ra chân tướng trước. Đáng lẽ chúng ta có thể từ chối Lâm Hữu Tà. Chỉ có điều... Trịnh Thương Minh ngồi xuống, nhàn nhạt nói. Mặc dù tứ đại thế gia Thanh Bài đã tan thành mây khói, nhưng mà cũng đã dựng lên nền tảng của thế hệ Thanh Bài, không thể coi thường những gì còn sót lại. Cho dù là thiên tử, thì cũng cảm thấy nên cho bọn họ một câu trả lời công bằng. Mà Bắc Nha chúng ta càng nên như vậy. Bàn giao của các ngươi là để nàng tham dự vào bản án mà nàng muốn nên tham dự sao? Khương Vọng ngồi đối diện hắn ta, nhẹ giọng hỏi. Một lò lửa nhỏ dựng thẳng trên bàn đá. Ở trên lò nấu một bình trà, đang bốc khói lượn lờ. Có điều này, người không muốn thừa nhận cũng rất khó. Nếu Bắc Nha không gật đầu, ngay cả cơ hội tìm kiếm nàng cũng không có. Tuy lời này Trịnh Thương Minh rất lạnh khốc nói, nhưng mà lại là sự thật nặng chịu. Người chắc chắn có thể tìm ra được chân tướng trước nàng sao? Khương Vọng nói, Lâm Hữu ta có chí liều chết. Một người lấy chí liều chết để làm việc, người làm sao dám xem thường? Đó là lựa chọn của nàng. Trịnh Thương Minh vừa nhàn nhạt nói, nhìn Khương Vọng. Khương huynh, ta chỉ muốn biết lựa chọn của ngươi. Phải nói trong phủ đô thành Tuần Kiểm, từ khi Trịnh Thương Minh chủ động tỏ ra thiện trí, cho tới bây giờ, hai người ở với nhau vẫn khá là vui, thậm chí có thể được gọi là bằng hữu. Mà ngược lại, mối quan hệ trước kia của Khương Vọng và Lâm Hữu Tà lại có rất nhiều mâu thuẫn. Ngay từ đầu Lâm Hữu Tà đã bắt chặt lấy Khương Vọng không thả, là vì nghi ngờ liên quan đến địa ngục vô môn, nên chỉ hận không tìm ra được chứng cớ tống Khương Vọng vào trong lòng. Suốt một quãng thời gian dài, Khương Vọng đối với Lâm Hữu Tà đều là kính nhi viễn tri. Nhưng mà lúc này, Khương Vọng chỉ có thể nói, Trịnh huynh, ta không tiếp nhận nổi vị trí đồ uy bắc nha. Có vẻ như Trịnh Thương Minh không bất ngờ gì. Dù sao thì Khương Vọng cũng do dự quá lâu về vấn đề này rồi. Nhưng mà Trịnh Thương Minh vẫn hỏi, vì sao? Khương Vọng ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy mây, hơi xúc động hỏi lại, Thương Minh huynh, người nói vị trí tuần kiểm đô úy, tuần kiểm chính sự của đô thành Tuần Kiểm đại biểu cho cái gì? Là quyền lực hay là trách nhiệm? Trịnh Thương Minh không cân nhắc một chút nào, trực tiếp trả lời ngay, đại biểu cho quyền lực to lớn, nắm giữ thế hệ thanh bài. Còn quyền lực và trách nhiệm, quyền lực và trách nhiệm vốn là một thể. Nắm giữ thanh bài sẽ phải chịu trách nhiệm về thanh bài. Khương Vọng lại hỏi, như vậy trách nhiệm của thanh bài là gì? Bốn chữ tuần kiểm đô úy này, tuần kiểm quan trọng hơn hay là đô úy quan trọng hơn? Ta nghĩ ta hiểu ý của ngươi. Trịnh Thương Minh chậm rãi trả lời, người muốn lựa chọn cái gọi là chân tướng. Nhưng mà Khương huynh, người có từng nghĩ tới cái câu ăn lộc vua thì phải trung quân không? Đô thành Tuần Kiểm phủ lệ thuộc trực tiếp thiên tử, không phải là đất phong thanh dương trấn của ngươi. Vị trí tuần kiểm đô úy này quan trọng không phải là tuần kiểm, cũng không phải đô úy, mà là một chữ không viết ra. Khương Vọng thở ra một hơi nhẹ nhõm, thản nhiên nói, cho nên ta không ngồi vào vị trí này đâu. Trịnh Thông Minh nhìn hắn nói, Khương huynh, ta vẫn luôn rất bội phục ngươi, cũng biết rõ ngươi là một người có ý chí kiên định. Nhưng mà hôm nay ta muốn thành khẩn khuyên ngươi một câu. Thiên tử tín trọng ngươi, cả thiên hạ đều biết. Ngươi có từng nghĩ tới nếu ngươi từ chối vị trí này, sẽ khiến thiên tử thất vọng cỡ nào? Ngươi từ chối không chỉ là đô úy bắc nha, mà còn là từ chối cơ hội thể hiện sự trung thành với thiên tử. Ngươi có biết không, rất có thể vì lựa chọn hôm nay mà con đường làm quan sau này của ngươi sẽ gian nan hơn rất nhiều. Đương nhiên Khương Vọng biết. Dù hắn không biết, Trọng Huyền Thắng cũng đã nói vén từ lâu rồi. Nhưng hắn vẫn cứ bình tĩnh nói, Tề quốc rất lớn, hẳn là có dung nạp các loại nhân vật thổ nhưỡng. Nếu không có, ta nghĩ cũng không phải là tổn thất của ta. Trịnh Thường Minh trầm mặc một lát rồi nói, mặc dù ta không đồng ý, nhưng ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Thở dài một tiếng rồi nói, Khương huynh, có đôi khi ta cảm thấy ngươi là một người rất đáng hâm mộ. Ta có gì hay mà hâm mộ? Khương Vọng cười khẽ, một thân một mình lại còn ngông nghênh. Tuy nói là quan to tam phẩm, nhưng mà nói chuyện với mấy người nghe, người cuối cùng sẽ hâm mộ những kẻ kia, bọn họ không thể trở thành ngươi. Trịnh Thương Minh giật giật môi, vậy Khương huynh, ta cáo từ trước. Hắn ta đứng dậy đi ra ngoài. Khi sắp đến cửa viện, chợt nghe tiếng Khương Vọng vang lên phía sau, Trịnh huynh, nói lại, khi người đang loay hoay trong thiết cục văn liên mục này. Nếu như ở Càn Mã Sơn, ta thất thủ giết ngươi, khiến cho phụ thân ngươi là đô úy Bắc Nha phẫn nộ, ngươi có từng nghĩ tới ngươi cần chân tướng không? Trịnh Thương Minh dừng bước. Ta nghĩ tới. Ta rất chăm chú nghĩ tới. Hắn ta nói. Ta nghĩ là ta cần quyền lực. Hắn ta cứ như vậy đứng ở cửa sân, đưa lưng về phía Khương Bảo, bình tĩnh nói. Khương huynh, không phải ai cũng có thể giống như là ngươi, có được thiên tài đánh vỡ truyền thuyết, có được dũng cảm phá vỡ quy tắc. Ta chỉ là một người bình thường cố gắng thôi. Trịnh Thông Minh cất bước rời đi. Hắn ta vẫn còn một câu trong lòng mà không nói ra. Nhưng mà dù là Khương Vọng, hiện giờ truyền thuyết sáng tạo ra được cũng chỉ ở cấp độ nội phủ thôi. Sau ngoại lâu là thần lâm, sau thần lâm là động chân, sau động chân là diễn đạo. Thế giới này quá mênh mông, sức mạnh quá vĩ đại. Có một số việc người thực sự có thể thay đổi được sao? Trịnh Thường Minh đã từng rất kiên quyết không dựa vào hào quang của bậc cha chú, mai danh ẩn tích vào quân đội, cố chấp một mình phấn đấu. Nhưng trong ván cục kia của Văn Liên Mục, trước vụ trấn quốc nguyên soái, bị nắm đấm của Vương Di Ngô đập vỡ tất cả kiêu ngạo. Sau đó ta kiên quyết gia nhập hệ thống Thanh Bài, cũng làm quen được với Bắc Nha với tốc độ nhanh nhất. Hôm nay hắn ta và Khương Vọng có lựa chọn khác nhau, nhưng mà không phải là đến hôm nay hắn ta mới có lựa chọn. Rất khó để nói đây là rút cục, là sự thay đổi khi con người ta trưởng thành, hay là trụy lạc vì thỏa hiệp. Mỗi người đều sống trong hệ thống đạo đức của mình. Tất cả dễ dụa, tín ngưỡng, lý do cuối cùng. Cả đời bất quá cũng chỉ viết tiếp sau một lựa chọn. Có đôi khi con người ta thay đổi trong vòng một đêm, nhưng mà cũng có người vĩnh viễn không chịu thay đổi. Có lẽ là vậy. Phật gia nói, hoa nở, hoa tàn. Một thế giới đã sinh diệt. Ai có thể xác định mình không phải là người trong hoa? Khương Vọng lặng lặng ngồi trước bàn đá trong viện, dựng một ngón tay, ngắm đóa hoa đửa rực rỡ nở rộ trong gió bắc. Ngậm, phẩm ngộ đạo thuật ảo diệu. Có lẽ hôm nay cũng không thích hợp tu hành. Cũng không lâu lắm, Tạ quản gia lại tới báo, có khách đến nhà. Tấm danh thiếp được chế tác thật tinh mỹ. Người đến chơi là Bích Ngô Quân Dương Kính. Khương Vọng dập bông hoa lửa, nhẹ nhàng nhíu mày. Trịnh Thông Minh đến đây là chuyện trong dự liệu, còn Dương Kính thì là ngoài ý liệu. Tóm lại, chuyện ngoài ý liệu sẽ thiếu chút cảm giác an toàn. Mặc dù như vậy hắn vẫn đứng dậy đi ra ngoài tự mình đi đón khách. Bất kể thế nào, lần trước hắn không mời đã giao phó, hoàn toàn chính xác là đường đột, cũng là đối phương nể tình, không so đo với mình. Làm sao có đạo lý vừa xong việc, đối phương đến chơi, mình đã bắt đầu kinh kiệu chứ. Hắn còn không bày ra được cái giá kia. Khương tức ra hắn vinh vàng đắc ý, thường cũng chỉ là giữa mấy người bạn thôi. Cũng chỉ có thể thi thoảng trêu chọc mấy tên bạn xấu Trọng Huyền Thắng, Hứa Tượng Càn một chút. Hôm nay Dương Kính mặc một thân áo đẹp, lộ ra tiêu túc, không mang theo tùy tùng mà một mình đứng ngoài cửa. Cung và kiếm đều thu lại, nhưng mà nhuệ khí không giảm. Khương Vọng mấy bước, bước ra ngoài đón. Không biết khách quý tới thăm, Khương mỗ không biết đón tiếp từ sao. Khương tức ra khách khí. Dương Kính nhìn hắn một lát hỏi. Nói chuyện trong phòng thế nào? Khương Vọng lập tức nghiêng người mời. Vào trong viện của ta. Cũng may hôm nay Trọng Huyền Thắng không có ở đây. Nếu không nói không chừng sẽ là muốn tới quấy nhiễu một hai. Hạ Ảnh dưới tay bị Bích Ngô Quận đánh khiến cho hắn ta cực kỳ khó chịu. Hai người trước sau đi vào trong viện. Dương Kính không có lấy nửa lời hàn huyên, trực tiếp nói thẳng. Công Tôn Ngô chết rồi. Khương Vọng giật mình. Chết thế nào? Không biết. Dương Kính nói. Cho nên ta mới đến Lâm Trì. Lâm Trì lớn biết bao chứ. Quan lại quyền quý sao mà nhiều. Câu nói bình thản này của Dương Kính lại cảm giác thiên quân vạn mã, ta độc vãng cổ dũng. Xem ra hắn và Công Tôn Ngô thực sự là bằng hữu tốt vô cùng. Khương Vọng rất chân thành nói. Tuyệt đối không liên quan đến ta. Ta cảm đoan không biết gì về cái chết của anh ta. Dương Kính nói. Nếu không ta cũng sẽ không một mình đến chỗ của ngươi. Xem ra y đã âm thầm điều tra rồi. Khương Vọng nghĩ nghĩ rồi hỏi. Chết khi nào? Dương Kính nói. Sau khi ngươi đi. Ta bồi y một lúc. Khi ấy tình trạng của y còn tốt. Còn đang đọc sách. Tới sáng ngày hôm sau. Ta sắp xếp xong xuôi nơi ẩn cư. Tôi đón y. Thì người đã không còn. Không có một vết thương bên ngoài. Thông Thiên Cung, Ngũ Phù đều vỡ vụn mà chết. Lệnh huynh nói thế nào? Khương Vọng hỏi. Không nghi ngờ gì. Quận trưởng quận Bích Ngô, quận Dương Lạc là một nhân vật rất có sức nặng chính trị. Nếu có thể mượn kỳ thế... Dương Kính nhàn nhạt nói. Công Tôn Ngu là bằng hữu của ta. Không phải bằng hữu của huynh trưởng ta. À, là ta lỡ lời. Khương Vọng có lỗi liền nhận. Nhưng mà thực ra không hề khó đoán cái chết của Công Tôn Ngô. Giết Công Tôn Ngô vào lúc này, đơn giản chỉ có vài nhóm người, muốn tra được chân tướng và muốn che giấu chân tướng. Nếu Khương Vọng đã không ra tay, như vậy chỉ còn lại có bên Lâm Hữu Tà, Trịnh Thương Minh và hung thủ thực sự trong vụ án của Lôi Quý Phi gặp nạn. Ta đã sai người điều tra. Gần đây ngươi đang giám sát bản án cái chết của Tổng Quản Thái Giám Trường Sinh Cung. Dương Kính hỏi trực tiếp. Ta muốn hỏi ngươi. Rốt cuộc vụ án này có liên quan gì tới Công Tôn Ngô? Người tần tần khổ khở tới Bích Quận là tìm y vì cái gì? Ta không biết tình tiết vụ án cụ thể. Hắn ta chỉ thẳng vào vấn đề mấu chốt. Bởi vì rất có thể hung thủ cũng đi tìm Bích Ngô Quận với lý do giống như Khương Vọng. Khi còn sống, Công Tôn Ngô là tâm phúc của Thập Nhất Điện Hạ, là khách quen trong Trường Sinh Cung. Ta cố ý tới Bích Ngô Quận cũng là vì muốn hỏi y một vài vấn đề liên quan tới Trường Sinh Cung. Khương Vọng chăm chú. Ta không tiện nói cho ngươi bản án chi tiết, nhưng mà nếu ngươi có thể hỗ trợ cung cấp một ít manh mối, có lẽ ta càng có thể tìm ra hung phạm nhanh hơn. Dương Kính từ chối cho ý kiến mà hỏi ngược lại. Lấy địa vị, quyền lực và thân phận hiện tại của ngươi, ngươi tới Bích Ngô Quận tra án sao phải lén lút? Chỉ e vụ án này không chỉ đơn giản là cái chết của Phùng Cố. Ngươi đối địch với ai? Có ai đang giám thị ngươi trong bóng tối? Có thể nào hung thủ truy tung được ngươi mới tìm ra Công Tôn Ngu không? Lúc trước Khương Vọng còn cảm thấy may mà Trọng Huyền Thắng không ở đây. Bây giờ thì lại hy vọng cái tên mập nó đang ở đây. Dương Kính quả thực không phải là nhân vật đơn giản. Rất nhiều người truyền ngôn rằng y bất quá chỉ là con chim non nép dưới cánh của huynh trưởng Dương Lạc mà thôi. Nhưng sau khi tự tiếp xúc, Khương Vọng mới phát hiện ra người này tiến thối có độ, có dũng có mưu. Đã có thể chu toàn tình nghĩa bằng hữu với hắn và Công Tôn Ngô, lại có thể tận lực bỏ qua trách nhiệm, không làm ảnh hưởng đến huynh trưởng quận trưởng, còn có thể bén nhạy đoán gần tới vấn đề hạch tâm. Nói đến y cố gạt huynh trưởng sang một bên, có phải vì người được nguy hiểm trong chuyện này không? Sau một hồi cẩn thận cân nhắc, Khương Vọng mới nói. Ta quả thực không thể nói chi tiết bản án. Đây là quy định của thanh bài. Còn khả năng ngươi nói kia, quả thực ta không thể loại trừ. Dương huynh, xin yên tâm. Cái chết của Công Tôn Ngô ta nhất định sẽ cho ngươi một lời công bằng. Công Tôn Ngô là bằng hữu của ta. Chết trong trang viên của ta. Dương Kính nhàn nhạt nói. Ta tới đây tìm là vì muốn có được một lời hẹn. Vậy, hẳn là ngươi càng nên hợp tác cùng ta. Khương Vọng rất thành khẩn, nói. Hung thủ giết Công Tôn Ngô đã có thể vì anh ta biết thứ gì đó. Ta phụ trách giám sát toàn bộ án ở Trường Sinh Cung. Tại Bắc Nha, trong triều, khắp nơi đều có người. Trọng Huyền Thắng ở trong phủ của ta. Lý thị của Thạch Môn là thông gia. Yến phủ là bạn tốt chi giao với ta. Trịnh Thương Minh và ta có giao tình thâm hậu. Dù hung thủ là ai, liên quan đến thế lực nào đi nữa, nhất định ta cũng có thể có tra đến tận cùng, tìm được chân tướng. Khương Vọng ở đây không ngừng xé ra hộp. Cũng không biết là câu nào xúc động đến Dương Kính. Trầm mặc một lát, cuối cùng y nói: "Nhưng Công Tôn Ngu không nói gì với ta." "Nói những gì ngươi biết là đâu?" Khương Vọng vội nói. "Ngươi muốn nghe từ đâu?" Khương Vọng nghĩ một lát mới hỏi: "Lưỡi hắn ta mất từ khi nào?" "Từ giao thừa năm ngoái, Công Tôn Ngu tới tìm ta." Dương Kính chậm rãi nói: "Lúc ấy hắn ta đã mất lưỡi." Giao thừa đạo lịch năm 3918 là trong thời kỳ Trang Ung quốc chiến. Một đường dốc toàn lực không ngừng đi tới. Đêm hôm nay hắn mới giật mình hiểu ra. Thì ra là một năm này phát sinh nhiều chuyện như vậy. Đương nhiên Khương Vọng không thể quên cái đêm mưa kia. Vĩnh viễn không thể. Nhưng mà rất hiển nhiên, cũng trong đêm giao thừa đó, sự kiện thay đổi cả đời Công Tôn Ngu đã phát sinh. Vào giao thừa năm đạo lịch 3918, Trường Sinh Cung đã xảy ra chuyện gì? Sao lại mất? Khương Vọng hỏi. Khi ấy ta cũng hỏi hắn như vậy. Dương Kính nhìn hoa văn trên đá, chìm vào hồi ức. Đêm hôm đó đang có tuyết rơi, tuyết rất lớn. Ta uống quá nhiều nên một mình trở về phòng, thì hắn ta đang ở trong đó chờ ta. Ta rất vui. Có gì càng khiến người ta vui hơn chuyện lão bằng hữu tới gặp ngươi trong đêm tuyết chứ? Ta hỏi hắn ta có muốn uống rượu không? Ta nói ta mới săn được một con hươu béo. Ta nói, gia hòa mấy ngày trước còn mua danh chuốc tiếng trong thành kia, miệng lưỡi sắc bén, may mà có người tới mắng cho máu chó xối đầu. Thế nhưng hắn ta chỉ hé miệng, cho ta nhìn thấy cái lưỡi đã bị đứt. Chuyện gì xảy ra? Ta hỏi hắn ta. Chuyện gì xảy ra? Hắn ta không có phản ứng. Ta rất gấp, rất tức giận. Ta nói ta muốn giết người, ta nhất định phải giết mấy người mới được. Trong tim ta như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Trong viện khắp nơi là tuyết. Hắn ta ngồi xổm xuống, viết một hàng chữ trên tuyết. Cả đời ta nhanh mồm nhanh miệng, sợ nói phạm giới, nên cắt lưỡi làm rõ ý chí. Đời này không nói gì nữa. Chẳng mấy chốc hàng chữ kia đã bị phủ kín bằng tuyết, mà hắn ta thực sự không còn trao đổi với ta nữa. Dương Kính đau thương nói. Ta đã từng hỏi hắn ta rất nhiều lần. Lần nào hắn ta cũng chỉ nhìn ta. Ta không biết hắn ta đã xảy ra chuyện gì. Ta nghĩ hắn ta không muốn để cho ta biết. Nói cách khác, cái lưỡi Công Tôn Ngu là do hắn ta tự cắt. Mà nguyên nhân có thể là do mình, để mình ít nói lại. Tại sao hắn ta lại muốn ít nói? Có vẻ hắn ta đã biết chuyện gì không nên biết. Và cũng là nguyên nhân hắn ta rời khỏi Trường Sinh Cung. Có thể nào có liên quan đến chân tướng vụ án Đôi Quý Phi gặp nạn không? Sau đó hắn ta có từng liên hệ với Trường Sinh Cung không? Khương Vọng hỏi. Theo ta được biết thì không. Dương Kính đáp. Hắn ta không hề rời khỏi trang viên một bước. Khương Vọng chăm chú nói. Ta nghĩ Công Tôn Ngô không nói gì với ngươi là để bảo vệ ngươi. Có lẽ là vậy. Nhưng thân là bằng hữu, bảo vệ hắn ta mới là chuyện ta muốn làm nhất. Dương Kinh nói đến đây thì đứng dậy. Nếu ngươi không thể nói với ta điều gì, vậy xin từ biệt. Khương Vọng hạ ý thức hỏi. Ngươi muốn đi đâu? Ta đã nói tất cả những gì ta biết cho ngươi. Dương Kính nhìn hắn một chút. Tiếp theo, ta phải dùng phương pháp của mình để tìm được đáp án. Ngươi sẽ chết. Đây gần như là suy nghĩ đầu tiên nhảy ra trong đầu của Khương Vọng. Hắn hết sức nghiêm túc nói. Chuyện phá án đã có thanh bài chúng ta làm. Tin tức ngươi nắm được và ta nắm được hoàn toàn không cùng một phương diện. Tùy tiện nhúng tay vào không bằng ngươi quay về Bích Ngô quận chờ tin đi. Nếu có kết quả ta sẽ báo cho ngươi đầu tiên. Dù chân hung của vụ án Lôi Quý Phi gặp nạn không đổ vào đường kim hoàng hậu, nhưng chắc chắn sẽ không thoát khỏi thế lực của hoàng hậu. Dương Kính không truy tung ra được hung thủ giết Công Tôn Ngu thì thôi. Nếu như thực sự có thể tìm ra, chỉ sợ kết quả sẽ rất khó coi. Không nói những chuyện khác, chỉ dựa vào nghĩa khí bằng hữu của Dương Kính, Khương Vọng không muốn trơ mắt nhìn y đi chịu chết. Xem ra ta đoán không sai. Thế lực hung thủ cường đại, Dương gia ta không thể chịu. Dương Kính giật giật khóe miệng tự trào. Cũng phải. Nếu không làm sao dám tùy tiện giết bằng hữu của ta. Xin người hãy tin tưởng ta. Dù sao Khương Vọng cũng không thể nói được nhiều, chỉ có thể cường điệu nói. Ta sẽ không từ bỏ vụ án này. Ta đã chạm đến được chân tướng. Ta biết người rất có uy tín, nhưng thực xin lỗi, ta không cách nào ký thác toàn bộ cái chết của bằng hữu ta vào một người không quen biết được. Dương Kính quay người rời đi, không một chút do dự. Tới bất ngờ, đi quả quyết. Đây là một người thông minh lại tỉnh táo. Hắn ta một mình tới Lâm Chi, có lẽ đã chuẩn bị kỹ. Hàn Phong rủ xuống trong viện, chỉ còn lại một mình Khương Vọng. Hắn ngồi một mình ở trên ghế đá, lặng lặng tự hỏi tình tiết vụ án. Vụ án này không thể trì hoãn được nữa, nhưng chứng cứ mấu chốt ở đâu? Bên Lâm Hữu Tà kia sẽ có thu hoạch sao? Khương Vô Khí, Phùng Cố, Công Tôn Ngô đều lần lượt chết đi. Nếu Dương Kính đụng vào thế lực so màn này, sẽ vô cùng hung hiểm. Sau đó là ai đây? Còn Lâm Hữu Tà thì tuyệt đối an toàn sao? Thậm chí mình thì sao? Vụ án quan trọng từ 17 năm trước như một vòng xoáy đen, thấm sâu vô hạn vẫn đang không ngừng mở rộng, lại muốn cuốn vào ngày càng nhiều người. Xét từ mọi phương diện, đều cần phải nhanh chóng tìm ra được kết quả, hoặc là xé toang bức màn chắn của nó, để cho ánh sáng chiếu vào, chiếu rọi tới từng ngóc ngách, hoặc là triệt để chôn lấp nó lại, sau đó vĩnh viễn không nhắc lại nữa. Rất hiển nhiên, Công Tôn Ngu lựa chọn cái sau. Không đúng. Lúc này nhớ tới Công Tôn Ngô, Khương Vọng ẩn ẩn cảm giác hình như là mình chạm đến cái gì đó. Dường như đã cho tới giờ hắn vẫn không thể ý đến một sự kiện cực kỳ quan trọng. Là cái gì đấy? Khương Vọng nhíu mày, đứng lên đi đi lại lại trong viện. Rốt cục mình đã bỏ lỡ cái gì? Gió đêm thổi ào ào. Hắn dứt khoát đi vào trong phòng đóng cửa lại, ngăn cách tất cả âm thanh để cho mình có thể yên tĩnh suy nghĩ. Bỏ lỡ cái gì đây? Hắn một mình đi tới đi lui trong phòng ngủ, bất chợt thấy một bức chữ treo trên tường. Bức chữ cuối cùng của Khương Vô Khí viết lại khi còn sống. Lán đặc biệt mời thợ bồi lại. Trời không bỏ đại tề, sinh ra Khương Vô Khí ta. Linh quang trong đầu Khương Vọng nổ tung. Là Khương Vô Khí. Hắn đã nghĩ ra vấn đề mà mình bỏ sót. Phùng Cố đã dùng cái chết để nhắc lại cái vụ án năm xưa, đồng thời chính xác để lại một đầu mối chỉ vào Hoàng hậu Đại Tề. Mà hiện giờ xem ra, rõ ràng Công Tôn Ngu cũng biết một chút gì đó. Nói cách khác, Phùng Cố và Công Tôn Ngu đều nắm được một chút tin tức về chân tướng vụ án Lôi Quý Phi năm đó. Khương Vô Khí thân là chủ nhân Trường Sinh Cung, hoàn toàn không biết gì sao? Nhân vật tuyệt đỉnh như vậy có thể nào bị buộc thuộc, bị thuộc hạ lừa hoàn toàn sao? Thế này không hợp lý. Nhưng Khương Vô Khí đã biết chân tướng rồi, vì sao không tự mình xử lý chuyện này? Trí tuệ, thân phận, lực ảnh hưởng quán thế nào cũng phải hữu dụng hơn Phùng Cố chứ. Nhưng đến chết hắn không đề cập tới. Là vì sao? Chuyện cuối cùng Khương Vô Khí làm khi còn sống là lấy thân làm mồi, quét hết gian tế Bình Đẳng Quốc trong cảnh nội tề quốc. Lệ hữu cứu của thần Lâm Cảnh, Diêm Đồ của Động Chân Cảnh. Với trí tuệ, quyết đoán như vậy, cừu ra dạng nào mà không quyết được chứ? Mối thù giết mẹ, vì sao hắn lại trầm mặc? Vì sao lại không báo? Hối hận Hàn Độc nhập mệnh, vì sao hắn lại không rửa? Thậm chí vào giao thừa năm ngoái còn đề nghị Công Tôn Ngu rời đi. Mà mâu thuẫn ở chỗ Khương Vô Khí kín miệng không nhắc đến, Công Tôn Ngu cắt lưỡi để không nói. Nhưng mà vì sao cuối cùng Phùng Cố lại lấy cái chết để bước ra chân tướng năm xưa? Khương Vọng ngưng thần đau khổ suy tư. Hắn ẩn ẩn cảm thấy mình đã gần với đầu mối rồi, nhưng mà cứ như là nhìn hoa trong sương vậy, vẫn cách một thứ gì đó. Là cái gì đây? Khương Vô Khí, Phùng Cố, Công Tôn Ngô, Dương Kính. Công Tôn Ngô cắt lưỡi, miệng không thể nói gọi là câm. Cánh cửa vây khốn trong đầu đã lâu ầm ầm mở ra. Trong một loạt manh mối hỗn loạn kia, đột nhiên có một đầu mối rõ ràng sôi nổi trước mắt. Khương Vọng quay người đi ra ngoài, lập tức để quản gia chuẩn bị xe, đi thẳng tới Trường Sinh Cung. Hắn chỉ hận mình không thể bay thẳng qua đó. Nhưng thân ở nơi như Lâm Chi, lại vào thời điểm vi diệu như thế, không thể không nói chút quy củ. Trong lòng phi nhanh như là tuấn mã, Khương Vọng ngồi trong xe ngựa vẫn tỏ vẻ bình tĩnh. Càng vào lúc gấp thì càng cần bình tĩnh. Tĩnh mới có thể tự thủ, không làm mất bản tâm. Thậm chí còn vượt qua các suy nghĩ linh tinh, bắt đầu tu luyện. Trong lúc hắn diễn luyện đạo thuật, thời gian vẫn thong thả trôi. Trường Sinh Cung không tính là xa, không tốn bao nhiêu thời gian để tới. Khương Vọng tự bình lại cảm xúc, vén rèm xuống xe, đi thẳng vào Trường Sinh Cung. Đại nhân, dựa theo quy củ, phải có người bồi tiếp ngài mới có thể đi vào. Bộ khoái Thanh Bài đi đầu ngăn đại. Các bộ khoái Thanh Bài canh giữ trong Trường Sinh Cung đã được đổi. Đương nhiên bộ khoái Thanh Bài Lâm Chi không ai là không biết Khương Vọng. Dù chưa từng gặp mặt hắn, cũng đã từng thấy chân dung quán. Tuy là chức trách, nhưng vẫn cùng cùng kính kính. Vậy ngươi đi vào với ta. Khương Vọng nói thẳng. Bộ khoái dẫn đầu lắc đầu. Chúng ta không có tư cách tiến vào Trường Sinh Cung. Khương Vọng chỉ nghĩ đến chuyện phá án, nghe vậy giật mình nhớ ra. Trường Sinh Cung là hiện trường, vụ án cũng được phong tỏa. Chỉ có ba Thanh Bài phụ trách vụ án này là hắn, Lâm Hữu Tà và Trịnh Thương Minh mới có thể đi vào. Còn không thể đơn độc đi vào, ít nhất phải có hai người cùng vào dò xét lẫn nhau. Đương nhiên, hắn hoàn toàn có năng lực tự mình lặng lẽ lẻn vào Trường Sinh Cung. Những bộ khoái này cũng không phát hiện được. Nhưng mà vào thời điểm thần hồn thần nát thần tính này, không cần phải làm chuyện phá hư quy củ. Có đôi khi, đường tắt ở ngay trước mắt lại là đường xa, vô cùng quanh co. Nếu lặng lẽ lèn vào Trường Sinh Cung, bất kể cuối cùng có được chứng cứ gì, cũng không thể tin. Đi mời Trịnh Thương Minh. Khương Vọng trực tiếp ra lệnh. Bảo hắn ta tới cùng ta loạt xuất chứng cứ. Trịnh Thương Minh không có ở đây thì Lâm Hữu Tả cũng được. Tóm lại ngươi thấy ai trước thì mời người đó, ta ở đây chờ. Với phân lượng hiện nay quán, ở trong hệ thống Thanh Bài, cũng có ít người có thể không thèm để mặt. Chứ nói chi là còn có thông tin bí mật rằng hắn sẽ tiếp nhận chức đô úy Bắc nha. Gần như hắn vừa dứt lời, thì lập tức có một bộ khoái Thanh Bài nhanh nhẹn tới Bắc Nha mời người. Khương Vọng đứng ngoài cửa cung. Không bao lâu sau thì thần hồn Trầm Hải bắt đầu tu hành. Tuy thời gian ít nhưng mà cũng đủ, không lãng phí, tu hành còn có ích hơn. Tích từng nửa bước một rồi cũng đi được ngàn dặm, từng giọt nước mới gom được sông hồ. Đỉnh cao nhất phải là leo từng bước từ chân núi đi lên. Khi Trịnh Thương Minh vội vàng chạy tới, vừa vặn Khương Vọng mở to mắt. Thế nào? Trịnh Thương Minh hỏi. Khương Vọng chỉ nói. Đi vào rồi nói. Hai trong ba người phụ trách vụ án này ở đây. Cửa Trường Sinh Cung có thể mở rồi. Tòa cung điện này lại càng thêm tịch lạnh. Nhân khí đã tàn mát sạch sẽ rồi. Khương Vọng xác định mục tiêu. Đi thẳng tới bức tường vẽ từng người trong tòa nhà. Người có phát hiện được cái gì mới không? Trịnh Thương Minh hỏi lại. Khương Vọng đứng trước bức tường đó, cẩn thận nhìn tấm bích họa Khương Vô Khí để lại. không nói gì. Thế là Trịnh Thường Minh cũng trầm mặc. Bức vẽ này, mỗi người một vẻ, có rất nhiều nhân vật, cảnh tượng quá phức tạp, bao gồm cả Khương Vô Khí đang quan sát mọi người. Bất luận kẻ nào, chỉ cần cẩn thận quan sát, nếu có thể phát hiện ra, nói không tầm thường. Nhưng mà nếu nói trong đó ẩn giấu manh mối gì, thì lại ngàn vạn chữ, không có chìa khóa không mở được. Khương Vọng vẫn đang nghĩ mãi, có phải mình lại bỏ qua đầu mối gì nữa không? Trước đây hắn cũng từng nghiên cứu tấm bích họa này nhiều lần, nhưng mà cho tới hôm nay, nhớ tới Công Tôn Ngô cắt lưỡi mới đột nhiên liên hệ tới. Trong bức vẽ này, không nói đến người tứ chi hoàn hảo, còn có người mù thao thao bất tuyệt với kẻ điếc. Có kẻ điếc khoa tay múa chân với người mù. Có người không biết người tới bờ sông thả câu. Có thể nói là khắc họa chúng sinh. Nhưng, trong bốn khuyết điếc mù, nhọt cầm, Khương Vô Khí đã vẽ một người một vẻ. Đồ điếc mù nhọt, tại sao lại thiếu một người cấp? Đáp án thực ra vô cùng đơn giản. Người cầm kia chính là Khương Vô Khí, là lời hắn không nói. Mà vị trí ứng với người cầm cũng rất dễ tìm. Khương Vô Khí cũng không cố ý ẩn giấu quá sâu. Lấy cửu cung chia bức chúng sinh đồ này ra, người điếc và người mù ở góc bên trái bức họa này, ở vị trí cung cấn, người bị nhọt ở giữa cung đoài bên phải. Một dòng sông nhỏ chảy từ cung đoài tới cung cản, xuyên ra bên ngoài. Bên bờ sông, nông phu gánh phân mà đi. Người bị nhọt cầm cân thả câu, lấy vị trí người điếc và người mù làm gốc trên bức họa. Đối xứng với vị trí người nhọt, hẳn là phương vị cung ly, cũng chính là vị trí trung tâm của bức họa này. Mà chỗ này vẽ một mảnh núi hoang, dãy núi chạy dài mãi mãi ra bên ngoài. Cụ thể lấy vị trí người này để tham khảo, thì vị trí đối ứng một cách chính xác là trên núi hoang. Một ngôi mộ lẻ loi. Đây là một ngôi mộ cô đơn, không có gì đáng chú ý. Đương nhiên lần trước Khương Vọng cũng thấy, nhưng mà chỉ vội vàng lướt qua. Lúc này hắn khóa chặt mắt vào, cẩn thận xem kỹ, mới chú ý thấy trên tấm bia mộ đằng trước chỉ khắc bốn chữ. Cách thức không giống với bất kỳ một ngôi mộ trí nào. Bốn chữ này chính là lời Khương Vô Khí muốn nói. Khắc rằng: chuyện cũ đã qua. Khương Vọng đọc được mà ngẩn người. Trong phân tích quán, nghĩ tới Công Tôn Ngô cắt lưỡi là vì cắt đứt chân tướng năm đó, cũng ám chỉ đáp án mà Khương Vô Khí để lại trên bức tượng kia. Người mắc bệnh câm kia, bản thân nó là chìa khóa. Cho nên đương nhiên Khương Vọng cho rằng Khương Vô Khí đã khắc dấu chân tướng vụ án lớn năm xưa lên đây. Nhưng Khương Vô Khí chỉ để lại đây lựa chọn quán. Đây là mộ của Lôi Quý Phi. Mà bốn chữ chuyện cũ đã qua trên bia mộ chính là lựa chọn của Khương Vô Khí, cũng là lời khuyên can hắn gửi lại người đến đây truy cứu chân tướng. Người cầm không vẽ ra kia chính là bản thân Khương Vô Khí. Hắn kể biết bao nhiêu chuyện trong bức họa miêu tả chúng sinh, đến lượt mình chỉ còn một tiếng thôi. Khương Vọng không biết nên nói gì cho phải. Vụ án sát năm xưa khiến Đôi Quý Phi bỏ mình, khiến cho Khương Vô Khí sinh ra đã bị hàn độc nhập thân, đương nhiên cũng dẫn đến cái chết của danh bộ Lâm Huống và chứng sợ hãi của Lâm Hữu Tạ. Nó tạo nên một vòng xoáy khổng lồ, mãi cho đến 17 năm sau vẫn tiếp tục quấn mạng người vào. Hắn từ bỏ vị trí đồ uy Bắc Nha một cách dễ dàng, lựa chọn hai chữ chân tướng cũng chỉ có ý muốn đáp tạ ơn nhận anh hùng của Khương Vô Khí tìm kiếm chân lý. Nhưng Khương Vô Khí đã sớm tra ra được chân tướng vụ án, vì thập nhất điện hạ này lựa chọn trầm mặc. Như vậy cũng có thể giải thích được vì sao Công Tôn Ngu lại rời Trường Sinh Cung, vì sao lại phải nói với Dương Kính là không giữ được lời. Hắn nghĩ tới Công Tôn Ngô là một trong những thành viên quan trọng trong việc điều tra chân tướng năm xưa. Biết chân tướng rồi, Khương Vô Khí lựa chọn trầm mặc, cũng yêu cầu tất cả mọi người giữ bí mật. Công Tôn Ngô lo lắng mình không giữ được bí mật, nên chủ động cắt lưỡi, đồng thời thoái ẩn khỏi Bích Ngô quận khi vẫn còn rất trẻ. Chân tướng gì mà phải như thế? Chân tướng kia rốt cục là cái gì? Ngoài ra Khương Vọng cũng xác định được một vấn đề mấu chốt khác. Phùng Cố tự sát để theo đuổi bản án cũ quả nhiên không phải quyết định của Khương Vô Khí. Phần lớn là Phùng Cố tự tác chủ trương. Quả thực Phùng Cố trung thành tuyệt đối với Khương Vô Khí. Nhưng hắn ta là một người sống, cũng có ý chí độc lập của riêng mình. Hắn ta nói, Khương Vô Khí đã được thứ Khương Vô Khí muốn. Lời này không sai. Hắn ta nói điều hắn ta muốn còn chưa có được. Lời này cũng là thực tình. Khương Vô Khí lựa chọn im lặng. Còn hắn ta muốn phơi bày ra ánh sáng. Vì sao hắn ta lại đưa ra lựa chọn không sống với Khương Vô Khí? Có lẽ cũng với cái chết của hắn ta, sẽ không ai biết được đáp án của câu hỏi này. Có lẽ vì cái chết của Lôi Quý Phi canh cánh trong lòng. Có lẽ là sau khi Khương Vô Khí chết, lòng hắn ta cũng chết. Không muốn nghĩ thêm gì về cục diện chính trị nữa. Tóm lại, mọi chuyện cứ như vậy mà phát sinh. Mà điều Khương Vọng cân nhắc là, hiện giờ còn muốn tìm tòi nghiên cứu chân tướng nữa không? Khổ chủ lớn nhất trong vụ án Lôi Quý Phi, người có tư cách truy cứu nhất đều đã đưa ra lựa chọn. Bức họa này rất phức tạp, cũng rất sinh động. Trịnh Thường Minh trở nên tiếng. Bên trong bức họa có manh mối người muốn sao? Người cũng đã thấy được. Không phải sao? Khương Vọng hỏi. Trịnh Thường Minh lắc đầu. Ta xem không hiểu. Hắn ta muốn nói, có lẽ là xem không hiểu được bức họa, cũng có lẽ là hắn ta không hiểu được lựa chọn của Khương Vô Khí. Tóm lại, từ khi Khương Vọng từ chối vị trí đô úy Bắc Nha, hắn ta không chia sẻ với Khương Vọng điều gì liên quan đến chân tướng vụ án Lôi Quý Phi gặp nạn nữa. Cho đến bây giờ, Khương Vọng vẫn không giấu giếm Trịnh Thương Minh điều gì, thậm chí còn chủ động mời hắn ta đi cùng. Cũng là vì biết không gạt được hắn ta. Hắn ta Trường Sinh Cung, nhất định Trịnh Thương Minh cũng sẽ theo với. Vậy thì dứt khoát thoải mái đi thôi, không che đậy gì nữa. Có nghĩ kỹ chọn được ai nhận chức đô úy Bắc Nha chưa? Khương Vọng hỏi. Trịnh Thương Minh cười khổ. Ngươi cho là đến cùng quyền lực của cha ta lớn tới mức nào chứ? Chuyện này chúng ta đóng cửa thương lượng vài câu có thể quyết định sao? Chúng ta tìm ngươi là vì ngươi có thể ngồi được vị trí này, vì ngươi là Khương Thanh Dương. Chả lẽ ngươi cho rằng ta gọi tên ai là người đó được à? Khương Vọng sẽ không tin Trịnh Thế không có phương án dự phòng. Một nhân vật có thể chơi cả hệ thống thanh bài đâu ra đấy. Ở Lâm Trì như cá gặp nước, làm sao có thể đặt hết đảm bảo vào một người được chứ? Cuối cùng, vì hắn ta từ chối vị trí đô úy Bắc Nha, giao tình với Trịnh Thương Minh cũng chỉ dừng ở bước là hảo hữu bình thường. Đi. Khương Vọng quay người đi ra ngoài. Không xem những nơi khác nữa sao? Trịnh Thương Minh đằng sau vừa đi vừa hỏi. Không cần. Khương Vọng nói. Chìa khóa mở ra chân tướng chỉ thiếu một chiếc nữa thôi. Ta tưởng chỉ có Trọng Huyền Thắng là thích làm trò bí hiểm. Sao ngươi cũng học theo sao? Trịnh Thương Minh chỉ nhẹ nhõm, hỏi. Có lẽ ta chắc chắn Khương Vọng sẽ không lấy được chìa khóa cuối cùng kia. Có lẽ chính hắn ta cũng là cách rất gần chân tướng. Tóm lại, hiện tại chuyện đáng quan tâm hơn là ai sẽ quá độ khoảng trống quyền lực giữa mình và phụ thân. Người không lợi hại không ngồi lên được vị trí đô úy Bắc Nha, nhưng người quá lợi hại cũng có dạ tâm quá lớn, rất có khả năng người ta vừa thượng vị đã quay người đá văng hắn ta luôn, không cho hắn ta cơ hội tiếp bàn nữa. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Phong xin cảm ơn bác Wendy Trần lại donate cho Tiến Phong qua super chat. Cảm ơn bác rất nhiều. Xin chào mọi người và một lúc nữa thì mọi người sang nghe Yêu Tôn ạ. Hôm nay hai tập thì hơi khó bạn ạ.